Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, đoạt đầu người. Tiêu Vân, ta cảm thấy ngươi còn là theo chân bên cạnh hắn đi dạo này ta có thể yên tâm một số, Vu Tâm Nhị. Nhìn lấy Tiêu Vân, ném ra một khỏa trúc cơ linh đan Tiêu Vân 10 phần nhu thuận tiếp được trúc cơ linh đan. Bẹp bẹp ăn vô cùng hương chỉ là nghe được Vu Tâm Nhị câu kia để cho mình theo Diệp Thần. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nói đùa, chính mình dù sao cũng là thượng cổ thần thú. Lại bị người vứt bỏ. Lưu luyến không rời nhìn xem bên cạnh luyến ức phảng phất là tại nói có chút không nỡ tiết tấu. Ngược lại là Diệp Thần nhìn đến cảnh tượng này trong lòng gọi là một cái phiền muộn a hung dự ánh. Mắt đưa tới Tiêu Vân nhất thời toàn thân chấn động xù lông đồng dạng nhanh chóng đi vào Diệp Thần. Bên người nhu thuận nhảy vọt tại bả vai hắn duỗi ra đầu lưỡi liếm hai lần, cút sang một bên ngươi. Cái này cỏ đầu tường, Diệp Thần bỗng nhiên bắt lấy Tiêu Vân tiểu thân thể. Trực tiếp nhét vào mộc bài bên trong vật nhỏ này bình thường bỏ mặc quen có chút thời kỳ phản. Nghịch đối với loại tình huống này. Diệp Thần phương thức xử lý từ trước đến nay đều là đơn giản thô bạo. Đương nhiên, cũng là hữu hiệu nhất. Tiến mộc bài, trừ phi là Diệp Thần gặp phải cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu không, Tiêu Vân nghĩ ra được là không thể nào. Cẩn thận một chút, Vu Tâm Nhị quan tâm nói đến thực nàng 10 phần muốn theo tại Diệp Thần bên. Người, chỉ là vừa mới tỉ thí, đã để nàng rõ ràng. Diệp Thần thực lực căn bản không dùng được giúp mình nói không chừng còn sẽ trở thành hắn vướng víu. Cùng như thế, còn không bằng ngoan ngoãn trong nhà chờ hắn trở về. Ừ, Diệp Thần biết, chính mình vẫn là trước giải quyết dị năng tổ chức sự tình. Mới có thể yên tâm rời đi, quay người chạy cổ bảo phương hướng tiến lên. Cổ bảo là nước Mỹ dị năng tổ chức tổng bộ nếu như Diệp Thần không có đoán sai. Đông môn viên tuyết hẳn là ở chỗ này tìm người đánh nhau không đến bao lâu thời gian. Hắn thì đi tới nơi này. Quả nhiên, khoảng cách thật xa địa phương liền nghe đến tiếng đánh nhau mà lại nghe tựa hồ so sánh kịch liệt. Lại là sấm sét, lại là tia chớp vô cùng náo nhiệt chắc hẳn đông môn viên tuyết hiện tại cũng không. Chịu nổi đi ngay tại Diệp Thần chuẩn bị bước vào thời điểm trong góc đột nhiên xông tới một cái. Cười đùa tí tưởng thanh niên người này không là người khác. Chính là Lại Thiên từ khi bị Diệp Thần tăng thực lực lên về sau. Lại Thiên trong lòng đừng đề cập có nhiều tịch mịch đường đường trúc cơ cảnh giới. Tìm không thấy người đánh nhau. Đây là nhiều mài cô đơn sự tình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần nhìn thấy Lại Thiên, có chút giật mình, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Đừng nhìn ta dáng dấp đẹp trai nhưng là ta rất biết đánh nhau lại nói. Ngươi có thể hay không đừng coi là chỉ có ngươi dùng thuốc bột mới nghiêu bức lão tử cũng là một thế. Này lui bước mà thôi, nếu là thật khởi sướng điên đến ngay cả chính ta đều khống chế không nổi, Lại Thiên hung hăng chính. Mình lợi hại đến mức nào? Những lời này. Nếu là Diệp Thần trước đó không có nhìn thấy Lại Thiên tình huống dưới. Chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít sẽ tin tưởng nhưng là hiện tại thế nào. Thì liền thực lực đều là mình cho tăng lên còn có bộ kia có chút gay gương mặt cái nào không phải. Mình trợ giúp khôi phục. Con hàng này cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt mình nói rất đẹp trai. Gặp không muốn qua mặt nhưng là giống ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ta còn là lần đầu tiên gặp phải, Diệp Thần nhìn cũng không nhìn Lại Thiên liếc một chút. Đường kính đi vào cổ bảo cửa lớn mắt nhìn đối phương mặc xác chính mình Lại Thiên gấp cùng sau lưng. Diệp Thần, ta nói ngươi nói chuyện có thể hay không không trực tiếp như vậy. Là ta thực lực bây giờ mức độ không có ngươi biến thái như vậy nhưng là tối thiểu cũng là độc thần. A, ta độc dược trừ ngươi bên ngoài. Có mấy người có thể đỡ nổi. Diệp Thần lật một cái liếc mắt cảm giác lỗ tai tại thụ tra tấn. Ta nói ngươi có phiền hay không? Phải vào đến thì tiến đến. Nói rông dài cái gì kinh? Lại Thiên im lặng chim lặng lẽ theo ở phía sau thật. Hắn chỉ có tại Diệp Thần trước mặt mới có thể như vậy, bởi vì con hàng này thực sự không giải quyết được Diệp Thần. Hai người vừa mới bước vào, liền thấy Đông Môn Viên Tuyết 10 phần chật vật đứng tại chỗ, trên thân vết máu không biết là chính hắn vẫn là đối phương mà lại rách tung tóe, rõ ràng không ít gặp phải sét đánh, trên mặt càng là một mảnh đen kịt. Đối phương người rất nhiều, chừng 200-300 người, bất quá bọn họ còn tính là đạo nghĩa, không có cùng tiến lên đến chém giết Đông Môn Viên Tuyết, thật tương đối khó đến. Cửa Đông huynh, ngươi đây là bị người đánh? Diệp Thần nhìn thấy tràng cảnh này, mồm dài đến lão đại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới như thế cường hãn Đông Môn Viên Tuyết hội chật vật như thế. Nghe được có người gọi mình tên, Đông Môn Viên Tuyết chết lặng quay đầu nhìn một chút, sau đó băng lãnh nói đến: tiểu tử, mấy tên khốn kiếp này làm phát bực ta, ngươi khác nhúng tay, ta muốn từng cái giết chết bọn họ. Diệp Thần thầm cười khổ: đại ca, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi chỉ có một người a, đối phương thế nhưng là có nhiều người như vậy đâu. Liền xem như xa luân chiến, chỉ sợ ngươi cũng hao không nổi a. Thực đây cũng là Đông Môn Viên Tuyết cố kỵ địa phương. Những gì năng giả này chiêu số cổ quái, động một chút lại làm ra đến một cái cuồng phong thiên lôi cái gì, để Đông Môn Viên Tuyết có chút trở tay không kịp. Nếu không mình cũng sẽ không chật vật như thế, bất quá hắn cũng không phải hiền lành gì, đối cứng lấy thiên lôi bổ xuống, trường kiếm trong tay cũng muốn kết đối mới một cái mạng. Không cần nhiều lời, đám này cháu trai xem thường ta Hoa Hạ công phu, ta muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là Hoa Hạ võ công. Chỉ là bây giờ đối phương rất nhiều người đã đem ánh mắt hết thảy khóa chặt tại Diệp Thần trên thân, bọn họ ào ào quay đầu nhìn một chút, giống như là tại xác định cái gì. Thuận lấy bọn hắn ánh mắt nhìn sang Diệp Thần, cười cười vô cùng vui vẻ. Bởi vì cổ bảo phía trên có một cái chính mình thật to ảnh chụp, đám này cháu trai đây là muốn vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình tiết tấu a. Nghĩ tới đây, Diệp Thần dứt khoát không để ý tới Đông Môn Viên Tuyết, đường kính đi qua thân thủ chỉ phía sau bọn họ ảnh chụp hỏi: các ngươi đây là sùng bái ta đây, vẫn là nói các ngươi cho là ta là các ngươi thần người? Đông Môn Viên Tuyết đối với Diệp Thần loại này đoạt danh tiếng sự tình vô cùng khó chịu, một thanh níu lại Diệp Thần: tiểu tử, dựa vào sau đánh nhau sự tình quy ta, ngươi không cần quản. Ai ngờ Diệp Thần sắc mặt có chút âm trầm: ngươi là đến đánh nhau mà ta không phải, ta là tới báo thù. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần cảm giác thể nội luyện ngục đao đã kinh biến đến mức cực kỳ táo bạo. Hiển nhiên Johanna quấy phá tục ngữ nói cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi đối phương tổ chức cũng là giết chết hắn thổ dân bộ lạc. Tất cả mọi người, kẻ cầm đầu bá luyện ngục đao không mời mà tới một đạo thế bất khả kháng khí thế bỗng nhiên lan ra, làm vốn là 10 phần thị huyết luyện ngục đao gặp phải Johanna như vậy cực kỳ cừu hận khí tức lộ ra phá lệ bá khí hồng quang thì như là ngọn lửa cháy hừng hực, lấy Đông Môn Viên Tuyết cũng là nhất thời ngữ tác không sai. Chính mình theo Diệp Thần đến thời điểm liền biết nơi này chuyện gì phát sinh, hắn ân nhân cứu mạng bị người ở trước mắt giết, loại chuyện này nếu như là đổi lại chính mình lời nói chỉ sợ sớm đã không nói nhảm. Bất quá cho dù là dạng này, Đông Môn Viên Tuyết vẫn như cũ là mặt dày mày dạn đối với Diệp Thần nói ra: huynh đệ, cái này một nửa về ngươi, một nửa khác quy ta, thế nào? Hắn lời nói hoàn toàn không đem Lại Thiên để vào mắt. Lại Thiên đương nhiên mặc kệ, chính mình thật vất vả tăng lên tới trúc cơ cảnh giới, ngươi bây giờ để hắn không động thủ thì ở bên cạnh nhìn lấy hai người thoải mái khó mà làm được. Ta nói Cửa Đông, ngươi có phải hay không bị người đánh ngốc? Lão tử đứng ở chỗ này cả buổi ngươi không nhìn thấy ta sao? Không thấy được một cái luyện đan sư có thể có khả năng bao lớn đứng sang bên cạnh Đông Môn Viên Tuyết không chút nào cho Lại Thiên máy sẽ trực tiếp cự tuyệt đậu phồng. muốn không phải thật đánh không lại Đông Môn Viên Tuyết, lại thiên con hàng này hiện tại khả năng thì phản bội tiểu tử này. Nói chuyện thật rất thúi a, đừng có dùng cái ánh mắt kia nhìn ta, muốn đánh nhau đi tìm hắn muốn, dù sao cái này một nửa quy ta. Đông Môn Viên Tuyết biết mình nói chuyện có chút nặng, lập tức đổi giọng nói ra. Ba người tựa như là diễn xuất đồng dạng tại chỗ đó phối hợp phân phối, như thế làm cho đối phương các dị năng giả cảm giác bị làm nhục, từng cái trên mặt mười phần âm trầm. Diệp thần, ngươi giết chúng ta nơi này minh chủ, còn giết nhiều người của chúng ta như vậy, hôm nay thì lưu tại nơi này đi. Trong đám người không biết là người nào đột nhiên sau một cuống họng, ngay sau đó gần 200 người dị năng giả ào ào giơ hai tay lên, từng đạo năng lượng cầu ngay tại hình thành trên bầu trời cũng biến thành có chút áp lực. Đột nhiên phong vũ lôi điện, bốn đạo bất đồng năng lượng tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái cực kỳ biến thái tráng kiện đồ vật đánh tới hướng Diệp thần. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Diệp thần thực lực đáng sợ tới cũng là tất sát. Nếu là lúc trước Diệp thần nhìn thấy như thế biến thái năng lượng, nội tâm muốn nói không sợ là giả, nhưng là hiện tại khác biệt, nóng lòng muốn thử luyện ngục đao đã kinh biến đến mức đói khát khó nhịn, tức liền đối phương năng lượng đã tụ lực nó vẫn như cũ lộ ra có can đảm nghênh lưỡi đao mà lên. Khi thế tốt, Diệp thần trong lòng quyết định nếu là cho Johanna báo thù vậy liền nhất định muốn thoải mái nhanh một chút, chính mình ngược lại là nhăn nhăn nhó nhó sẽ cho người cảm thấy mình sợ. Luyện ngục đao hiện tại thì nhìn ngươi một cái nhảy vọt trong tay luyện ngục đao, gào thét mà ra, cuồng phong bảo vũ sấm sét vang rồi. Các ngươi không phải dị năng người đi đường sao? Không phải tụ tập ngũ hành năng lượng sao? Lão tử thì để cho các ngươi nếm thử tới từ địa ngục triệu hoán. Giết, luyện ngục đao tựa như là gặp phải nhiều năm không thấy thiên địch đồng dạng tùy ý đối phương cuồng phong bao phủ chính mình thân đao, tùy ý đối phương nhân số so với chính mình còn nhiều hơn trên không ít, như cũ chặt ngươi cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Diệp thần động Đông Môn Viên Tuyết trong mắt đều nhanh rơi ra đến, dựa vào tiểu tử này thật là một cái biến thái, mắt thấy như thế biến thái cử động Đông Môn Viên Tuyết thật mười phần bội phục. Bất quá trước đó hắn đã nói bên trong một nửa người muốn lưu cho mình, ngay sau đó một cái phi thân trường kiếm nơi tay bấm quyết, vạn kiếm quyết ầm vang mà ra, ngắn ngủi hai giây thời gian Đông Môn Viên Tuyết trường kiếm trong tay đã từ nguyên lai một thanh biến ảo thành vài trăm chuôi. Từng đạo trường kiếm sắc bén, giống như bầu trời như mưa to rơi xuống, chỉ là hắn vô cùng xảo diệu tránh thoát dị năng giả năng lượng. Cứ như vậy, chính mình giết chết nhân số lượng liền sẽ càng nhiều, trước đó từ đầu đến cuối không có bày ra. Là bởi vì hắn muốn thể lực một khi đánh không lại thời điểm, cũng có thể chạy mất. Nhưng là hiện tại không dùng có Diệp thần tên biến thái này, nếu như mình còn có điều giữ lại, chỉ sợ một người cũng sẽ không còn lại. Ta Tào, Đại Thiên ở một bên trong lòng đừng đề cập, có nhiều phiền muộn, hai người các ngươi có phải hay không có chút không biết xấu hổ, ta bên này còn không có nói tốt giá tiền đâu, hai ngươi thì xuất thủ tốt xấu tôn trọng một chút nhân quyền có được hay không? Mắt thấy Diệp thần bá khí lăng vân một đao, lại nhìn lấy Đông Môn Viên Tuyết cái kia biến thái vạn kiếm quyết, lại thiên trong lúc nhất thời thật không biết mình đổi dùng cái chiêu số gì đối phó những dị năng giả kia. Dưới tình thế cấp bách, con hàng này bất đắc dĩ lấy ra một số thuốc bột, đi mẹ nó, lão tử cũng không theo ngươi giảng đạo lý gì, phía trên đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.